Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, Thiên Vương, canh 1, Sở Ly nhìn bọn họ bán tín bán nghi ánh mắt, cười cợt, bỗng nhiên thả ra khí thế. Ba người bọn hắn chỉ cảm thấy một tòa sừng sững đại sơn đột nhiên đè xuống. Thân thể không tự chủ được chìm xuống dưới, muốn ngã quỵ ở mặt đất, không thở nổi. Sở Ly thúc thu rồi khí thế. Ba người ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi. Tiểu Triệu, ngươi dĩ nhiên ẩn giấu võ công. Tô lão kinh ngạc nói. Sở Ly cười gật đầu. Bình thường đương nhiên muốn thu liễm một ít. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Tô lão lắc đầu cười khổ nói. Chúng ta này già đầu thật sống đến cẩu trên người. Ngươi là làm sao luyện thành như vậy võ công? Bọn họ không thể nào tưởng tượng được Sở Ly là làm sao tu luyện. Lợi hại đến đâu tâm pháp cũng cần thời gian đi tu luyện. Lợi hại đến đâu tâm pháp cũng không thể một lần là xong. Cho dù có tiên đan linh dược cũng không thể tăng cường quá nhiều tu vi. Bằng không thân thể không chịu nổi. Sở Ly nói, ta đến vài loại thần diệu tâm pháp, lẫn nhau dung hợp, lúc trước bị phạt đi âm dương động, ta nhân họa đắc phúc, thu nạp âm dương động khí tức, bế quan chi sau, lại có lĩnh ngộ, vì lẽ đó tu vi tăng nhiều. Tô lão cùng Nhâm lão vẫn cảm giác đến khó có thể tin. Bọn họ liều sống liều chết, tư chất đã là khó gặp, tu luyện cả đời mới đến như vậy cảnh giới. Kết quả một cái thanh niên nhưng vượt qua tự mình. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ thực sự cảm giác khó chịu. Đố kỵ cùng bất đắc dĩ không ngừng mà cuồn cuộn. Sở Ly liếc bọn họ một chút, lạnh nhạt nói, ta điểm ấy đây võ công, ở thánh nữ trước mặt không đáng nhắc tới. Hắn lời này tịnh không phải giả vờ khiêm tốn. Võ công càng mạnh, càng có thể cảm giác được Tôn Minh Nguyệt mạnh mẽ cùng sâu không lường được. Hắn bây giờ tu vi đã cực cường, ở thiên ngoại thiên trong cao thủ đã hiếm có đối thủ. Vốn cho là đã đánh thắng được Tôn Minh Nguyệt, đến Tôn Minh Nguyệt trước mặt mới biết mình vẫn là chênh lệch rất xa. Tôn Minh Nguyệt tu vi sâu vượt xa tưởng tượng. Thánh nữ, chấm ngoặc kép, Tô lão Nhâm lão bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Bọn họ nghĩ đến thánh nữ, không từ nổi lên cảm giác vô lực, liền đố kỵ đều không sinh được. Thực là thiên chi kiêu tử, không ai bằng, chúng ta xác thực không thể cùng thánh nữ so với. Tô lão lắc đầu nói, bất quá ta nhìn Tiểu Triệu ngươi cũng cùng thánh nữ gần đủ rồi. Sở Ly nói, ta so với thánh nữ kém đến quá xa, thánh nữ đúng là ngàn năm vừa ra kỳ tài. Nhâm lão nói, Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tôn Ngọc Thanh, theo ta được biết, thánh nữ thân phận là công chúa chứ. Cửu tỷ đương nhiên là công chúa. Tôn Ngọc Thành lười biếng nói. Sở Ly nói, nhưng ta nhìn thánh nữ thật giống không thích công chúa thân phận này. Tôn Ngọc Thành lắc đầu nói, những việc này là cửu tỷ việc tư, ta cũng không dám nhiều lời. Sở Ly nói, là cùng hoàng thượng có quan hệ chứ? Ngươi nghe nói qua. Tôn Ngọc Thành kinh ngạc nhìn hắn, đây chính là hoàng gia bí sự, người ngoài căn bản không thể biết. Sở Ly từ trong đầu của hắn đọc được bí ẩn, lắc đầu cười nói, đoàn người đều thật tò mò thánh nữ thân thế, rõ ràng là cành vàng lá ngọc, vì sao còn muốn bị cái này khổ đến học võ, hơn nữa trở thành thánh nữ, cửu tỷ thân thế là có chút đặc thù. Tôn Ngọc Thành nói, Sở Ly nhíu nhíu mày, Tôn Ngọc Thành nói, quên đi, vẫn là không nói, đúng đúng, những việc này biết rồi đối với chúng ta không chỗ tốt. Tô lão vội vội vã vã gật đầu. Sở Ly đọc được Tôn Ngọc Thành đầu óc suy nghĩ. Tôn Minh Nguyệt chính là con thứ. Là hoàng thượng ở bên ngoài hoàng cung con gái rơi. Vì lẽ đó từ tiểu không tiến vào hoàng cung. Cũng không bị hoàng thất tiếp nhận. Sau đó Tôn Minh Nguyệt mẹ đẻ qua đời. Hoàng thượng mới đem nàng thu vào trong cung nuôi nấng. Cho dù không từ Tôn Ngọc Thành trong đầu đọc được cái khác. Hắn cũng có thể đoán được. Tôn Minh Nguyệt tiến vào hoàng cung sau sinh hoạt không như vậy như ý. Sở Ly mỉm cười. Đây quả thật là xem như là hoàng gia bí chuyện. Không trách Tôn Minh Nguyệt đối với Tôn Ngọc Thành thái độ như vậy vi diệu. Đúng rồi công tử. Chúng ta muốn đi nơi nào? Sở Ly nói. Tôn Ngọc Thành nói. Ta từ hoàng gia trong bí khố được một cái bí ẩn manh mối. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tôn Ngọc Thành nói, 2000 năm trước có một vị thiên vương trưởng, được xưng một trưởng trấn thiên hạ, không nhân có thể địch, ngươi biết chưa? Thiên vương trưởng, chấm ngoặc kép. Sở Ly suy nghĩ một chút, gật gù, hắn tìm tòi đầu óc, ký lên, ở An Vương phủ tàng thư bên trong nhìn thấy tin tức về người này. Thiên vương trưởng xác thực được xưng một trưởng trấn thiên hạ. Uy lực vô cùng, đau thương bất nhập, không nhân có thể ngăn một trưởng, từ không có địch thủ. Càng mấu chốt chính là, hắn là thiên thần cao thủ. Vào lúc ấy thiên địa còn không có thay đổi. Linh thú không tiến vào thập vạn đại sơn. Thiên thần cao thủ không phải là 10 cái 8 cái, mà là 100 lạng trăm. Võ học hưng thịnh. Hắn có thể thiên thần trong cao thủ không ngộ địch thủ. Có thể nói oai phong lẫm liệt. Sở Ly cau mày nói. Lẽ nào công tử tìm tới thiên vương trưởng truyền thừa? Tôn Ngọc Thành hưng phấn nói. Có người nói sau đó thiên vương trưởng ẩn cư ở Đăng Long Sơn. Rất khả năng hắn chính là chết vào Đăng Long Sơn. 2000 năm, công tử, còn có thể tìm tới sao? Tô lão ha ha cười nói. Nếu có thể tìm tới. Sớm bị đoàn người tìm tới. Không không, Tôn Ngọc Thành lắc đầu nói. Này không phải là ai cũng biết tin tức. Thiên vương trưởng ẩn cư nơi không ai biết. Ta là ở một cái tán ký bên trong nhìn thấy. Là một cái tiểu phu trong lúc vô tình nói một câu. Chúng ta có thể tìm tới. Người bên ngoài cũng có thể tìm tới chứ. Nhâm lão trầm giọng nói. Tôn Ngọc Thành cười híp mắt nói. Chúng ta ngược lại là ra đến rèn luyện. Thử vận may chứ, nói không chắc số may thật bị chúng ta tìm tới đây. Không tìm được cũng sẽ không tìm được, quyền cho là giải sầu. Cũng vậy, Tô lão cười nói, Sở Ly nói, có nhân theo chúng ta. Hắn đại viên kính trí thấy có người theo dõi, cùng nơi ra khỏi thành, chỉ có điều hạ xuống 200 mét, không nhìn ra dị dạng, hơn nữa 200 mét cũng đầy đủ an toàn. Không biết trêu chọc phía trước nhân chú ý. Sở Ly đối với cái này Tôn Ngọc Thành bỗng nhiên có mấy phần dự định. Nếu như có thể mượn Tôn Ngọc Thành đem Đại Ly quấy nhiễu long trời lở đất. Cũng là đối với đại quý vô hình trợ giúp. Đại quý thiên hạ tương lai nhưng là hư an. Cùng Đại Ly là đối địch. Muốn cho Tôn Ngọc Thành nghe tự mình. Phải thuyết phục hắn. Mà Tôn Ngọc Thành như vậy hoàng tử. Tầm mắt cũng đầy đủ cao. Bình thường bản lĩnh có thể không được, vì lẽ đó tự mình đến cố gắng hiện ra vừa hiện ra bản lĩnh, để hắn tâm phục khẩu phục, có nhân theo dõi. Tôn Ngọc Thành hơi thay đổi sắc mặt, Tô lão Nhâm lão cũng đổi sắc mặt. Sở Ly nói, này là trực giác của ta, bất quá ta rất tin tưởng trực giác của ta, cứu ta mấy lần, xem ra các vị đại ca đủ tỉ mỉ. Tôn Ngọc Thành cười lạnh một tiếng nói, không yên lòng ta, còn muốn phái người lại đây bảo vệ. Sở Ly cười cợt, bất quá chỉ có 2 cái. Hắn lại nói, Tô lão Nhâm lão, chúng ta thử một lần liền biết thật giả. Được, Tô lão thoải mái đáp ứng. Chúng ta nhiễu cái vòng tròn nhìn. Bọn họ bỗng nhiên rời đi quan đạo, hướng tới bên cạnh một cái đường mòn chạy đi. Này điều đường mòn là đi về xa xa một ngọn núi. Cần phải xuyên qua một rừng cây. Ở đây giống như hoàng hôn nặng nề thời điểm chạy như vậy đường mòn có thể không sáng suốt. Phía sau 200 mét nơi. Hai kỵ xuất hiện ở đường mòn. Do dự liếc mắt nhìn xa xa. Bất đắc dĩ theo sau. Đi tới trong một rừng cây thời gian. Tô lão Nhâm lão cùng Tôn Ngọc Thành tiến vào rừng cây. Sau đó đứng ở trên ngọn cây quan sát. Sở Ly tiếp tục hướng tới trước. Mang theo 4 con ngựa cùng đi. Bọn họ rất nhanh liền thấy hai kỵ vội vã lại đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.